Tận thế nhạc viên, chương 1851, vươn hướng ngươi tóc dài tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, còn là Lâm Tam Tửu dùng nàng người máy hơi chút thọc kia gương mặt mấy lần. Theo khe hở bên trong nhất câu, A Phổ diện mạo mới từ trong cửa sổ lăn lộn rớt xuống. Ba, một tiếng đánh vào mặt đất bên trên. Có vài giây đồng hồ thời gian, liền vẫn luôn thì thào lặp lại. Người bình thường biến dị, người bình thường biến dị, mấy cái tiến hóa người, cũng đều yên tĩnh trở lại. Có người đánh sáng lên một đầu chiếu sáng vật phẩm, đuổi đi thành đạo lờ mờ. Bốn phía bị một tầng lại một tầng người vây lại, mọi người ánh mắt toàn tụ tập tại bị chiếu sáng đầu người thượng. Nếu như không phải làn da hoa văn, huyết mạch gân đường cùng tóc lông tơ đều vẫn như cũ là thuộc về người chân thực. Nó nhìn qua quả thực như là một đầu cao su khăn trùm đầu. Lâm Tam Tửu đem người đầu lật ra từng cái nhi, từ sau não trước phía dưới, còn chưa kịp chạm đến cổ, không biết bị cái gì đồ vật cấp ra một cái biên duyên bất quy tắc vết nứt. Bị xé rách ra da người nhưng không có nửa điểm vết máu. Giặt dẹo, phảng phất bị hút khô nước bạc diện ra. Về phần bên trong, ngoại trừ một chút miễn cưỡng chống đỡ lấy người đầu hình dạng phá toái mảnh xương bên ngoài, cái gì cũng không còn. Là thật, bọn họ quả nhiên, mới vừa nói người bình thường biến dị cái kia nữ tiến hóa người. Câu này lời nói mới vừa mở đầu, liền bị bắt đầu Đức cất giọng một câu gầm thét cấp đánh gãy. Chớ nói lung tung không chịu trách nhiệm lời nói. Hắn thật sự nổi giận, rộng phương diện lỗ hơi hơi đỏ lên. Cái gì gọi là người bình thường biến dị? Bọn họ sinh hoạt tại cao điểm thượng, tiếp xúc không đến yên mai. Ta hỏi ngươi bọn họ như thế nào biến dị? Vì cái gì biến dị? Lại nói, các ngươi nhìn xem, này như là một cái đọa lạc chủng dáng vẻ sao? Hắn tại Phồn Giáp Thành bên trong có danh vọng, vừa nóng tâm phụ trách. Cho nên lúc này tất cả mọi người ngập ngừng nói an tĩnh lại. Mặc hắn thanh âm khuấy động tại thành đạo chi gian, tình huống rất rõ ràng. A Phổ rõ ràng là một cái người bị hại. Hắn thân thể, đại não, không biết đều bị cái gì đồ vật từng bước xâm chiếm, mới có thể biến thành như vậy. Chẳng lẽ còn có biến dị đem chính mình trước hại chết ăn đi đồ vật sao? Cùng với tại nơi này mù ồn ào, nói chút không căn cứ lời nói, không bằng hảo hảo tìm xem sen lẫn tại Phồn Giáp Thành bên trong đi săn chúng ta đồ vật. Lâm Tam Tửu ngồi dậy, quay đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện bắt đầu Đức người nghe chia làm phân biệt rõ ràng hai phe cánh. Ba năm cái tiến hóa người, lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên, bên kia là lấy mấy chục kế người bình thường, gắt gao tập hợp một chỗ. Đúng nha, ai nói chúng ta biến dị? Một cái trung niên nữ nhân mang theo nhi không cam lòng, duỗi ra một cái cánh tay, vén tay áo lên, tại da bên trên ba ba dùng sức chụp hai lần. Ta chỗ nào không phải cá nhân đâu, ngươi xem một chút, nơi nào có vấn đề. Các ngươi tiến hóa người hẳn là bảo hộ Phồn Giáp Thành, không nên đối với chúng ta như vậy. Biến dị phương thức có rất nhiều. Chủng thanh bỗng nhiên mở miệng nói, không nói những cái khác, rắn lột da đối rắn tới nói cũng là một loại bình thường hiện tượng. Bắt đầu Đức nhìn hằm hằm hắn ánh mắt, cơ hồ có thể cho hắn đâm xuyên mấy cái qua lại. Thật xin lỗi, ta chỉ là một cái lần đầu tới Mạn Bộ Vân Đoan người ngoài. Chủng thanh lắc đầu nói, ta đối với các ngươi Phồn Giáp Thành không có trách nhiệm, ta cũng không có hưởng thụ qua Phồn Giáp Thành chỗ tốt. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, đến cùng có phải hay không người bình thường xảy ra vấn đề, với ta mà nói không có gì khác nhau, nhưng là ta nhất định phải rõ ràng, mới có thể bảo vệ chính ta. Chúng ta không xảy ra vấn đề, cũng không biến dị, lại có một người bình thường nói chuyện, là cái thượng điểm tuổi tác, giữ lại râu quai nón đại thúc. Hắn nói không phải nói với chủng thanh, lại là đối tại Phồn Giáp Thành sinh hoạt một cái khác tiến hóa người nói. Người tháng trước cần cho nhà xây tường, ta tìm người đi làm cho ngươi được rồi. Chúng ta sau đó cùng một chỗ uống đốn rượu, ngươi đánh bài còn thua ta hai cái xương mù cầu. Người quen, hiện tại đảo hảo, ta biến dị, ta là đánh xong bài bắt đầu biến dị, còn là vừa đánh vừa biến dị. Cái kia trải lấy một đầu trường trường tạng biện nam tiến hóa người xấu hổ phía dưới. Ánh mắt cũng không nguyện ý nâng lên, chỉ là thấp giọng nói. Ta biết ngươi không biến dị, ta cũng không phải nói ngươi. Bắt đầu đức giống như bắt lấy vẫn luôn tại tìm kiếm đồ vật. Lập tức nói, hiện tại từ mọi phương diện tình huống xem, người bình thường ngược lại là người bị hại. Đem mất tích, người đã chết bản thân xưng là hung thủ. Nói thế nào thông đâu? Chúng ta bình thường cùng nhau sinh hoạt, hợp tác lẫn nhau, ai cũng khuyết thiếu không được ai. Không có bọn họ, đừng nói sửa chữa kiến tạo. Chúng ta uống liền nước ăn cơm đều khó khăn. Không có chúng ta cùng chúng ta năng lực. Người bình thường chống cự không được đọa lạc chủng. Cũng rất khó tại cái gì cũng không có trên núi cao sinh hoạt. Chúng ta là nhất thể. Xảy ra vấn đề, sao có thể trước theo người một nhà hạ thủ đâu? Hắn những lời này nói có tình có lý. Tăng thêm không hổ là làm này một hàng. Ngữ khí chân thành, ngôn từ khẩn thiết. Quả nhiên rất mau đem đám người thuyết phục trấn an xuống tới. Bầu không khí nhất thời cũng hòa hoãn không ít. Ta cũng không dám tin tưởng bọn họ là thật biến dị a, vừa rồi kia nữ tiến hóa người. Không tốt lắm ý tứ sửa lại khẩu. Chính là gần nhất rất nhiều tin tức ngầm. Khục, cũng không biết nên tin ai. Đương nhiên không có. Cái kia trung niên nữ nhân cười nói. Người nếu là không tin, đi ta chỗ ấy ăn một bữa cơm. Ngươi xem một chút biến dị đồ vật có thể hay không đem làm cơm đến có ta như vậy tốt. Nữ tiến hóa người càng ngượng ngùng. Cười nói thanh, tốt. Lâm Tam Tửu ánh mắt tại mọi người trên người quét một vòng. Lại chú ý tới vừa rồi cái kia giữ lại râu quai nón đại thúc. Hướng cái kia trung niên nữ nhân cánh tay bên trên lườm hai mắt. Giống như có chút mê hoặc tựa như. Trung niên nữ nhân cũng cảm thấy hắn ánh mắt. Không hiểu quay đầu nhìn hắn một cái. Kia râu quai nón đại thúc lấy lại tinh thần. Cười với nàng cười một tiếng. Đại gia trước nghỉ ngơi. Chúng ta chỗ này thực hiển nhiên có đi săn nhân loại đồ vật. Bắt đầu Đức nói đến chỗ này. Cảnh cáo tựa như nhìn thoáng qua chủng thanh. Mới nói tiếp. Cái này chuyện liền giao cho tiến hóa người giải quyết được rồi. Nếu như các ngươi đối người một nhà thân an toàn không yên lòng, cũng có thể trước tìm một cái tiến hóa người làm bạn. Nếu như có thể an bài một cái hệ thống liền tốt. Lạc Má Hồ đại thúc đầu óc cũng không chậm, lập tức nhận đến dẫn dắt. Nói ví dụ một cái tiến hóa người phối hợp 2-3 cái người bình thường. Cứ như vậy, lại có thể giám sát lại có thể bảo hộ. Hai bên đều yên tâm. Cái này ý nghĩ không sai. Chúng ta ngày mai có thể tại radio bên trong thảo luận một chút. Bắt đầu Đức thấy tình thế không thăng cấp, hiển nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói, hiện tại các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người tại ai đi đường nấy thời điểm. Như cũ tại top 5 top 3 nhỏ giọng thảo luận. Bắt đầu Đức tự mình nhíu mày trầm tư. Đứng tại chỗ nhất thời không nhúc nhích. Lạc Má Hồ đại thúc không đi. Giống như tại chờ một cái cùng bắt đầu Đức nói riêng vài câu lời nói cơ hội. Bọn người tán đến không sai biệt lắm. Mới ho một tiếng. Hắn giọng một cái. Bắt đầu Đức nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Ta có chút lo lắng chuyện ngày hôm nay. Sẽ bị truyền đi xôn xao. Lạc Má Hồ đại thúc nhìn thoáng qua mặt đất. A phổ đầu người đã bị bắt đầu Đức thu vào cái túi. Mặt đất bên trên là không? Ta luôn luôn cho rằng, thành thật là tốt nhất chính sách, chân tướng có thể nhất chống cự lời đồn đại. Nếu như bỏ mặc đại gia truyền miệng, ai cũng không biết sẽ bị truyền thành cái gì dạng. Ngươi vì Phồn Giáp Thành làm rất nhiều. Tất cả mọi người tin phục ngươi. Có thể hay không thỉnh ngươi ngày mai tại tiết mục thượng. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem sự kiện nói một lần đâu. An nhất an đại gia tâm, mặc dù là người bình thường. Hắn kiến thức lại không kém. Bắt đầu Đức quả nhiên cũng nghe tiến vào. Liên tục gật đầu. Hai người thương lượng vài câu chi tiết. Sự tình coi như định ra đến rồi. Chờ đại thúc đi. Bắt đầu Đức đuôi lông mày khóe mắt đều thấm vẻ buồn rầu. Hắn đem Hawaii dùng sợi dây ngăn lên tới. không khiến người ta tới gần về sau. Mới chào hỏi Lâm Tam Tửu cùng Chủng Thanh một tiếng. Nói, chúng ta đi tường bên kia nhìn xem có đầu mối gì đi. Còn không biết sát vách kia một nhà chịu ảnh hưởng không có. Để bọn hắn cũng không nghe thấy động tĩnh. Hắn đối Chủng Thanh hiển nhiên không hài lòng lắm. Tại quá khứ đường bên trên, phân phó cái sau nhiều lần, gọi hắn đừng lại nói loạn lời nói. Không có chuyện thực căn cứ suy đoán, người có thể lén cùng ta nói. Có cần gì phải ngay trước người bình thường mặt nói. Hắn nói xong, giống như chống cự không nổi trong lòng lo lắng cùng áp lực. Đột nhiên phun ra một hơi, dùng sức lau một cái mặt, nó đối ta ý nghĩa. Các ngươi khả năng không hiểu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nể mặt ta. Chú ý một chút, Chủng Thanh trầm mặc nhẹ gật đầu. Thoạt nhìn, bắt đầu Đức là thật toàn tâm toàn ý để bảo toàn Phồn Giáp Thành. Tại tận thế thế giới bên trong, cái này thật sự là một loại đã hy hữu lại kỳ quái tâm thái. Giữ gìn đến lại hảo, 14 tháng hậu nhân cũng phải bị truyền tống đi. Dù là có thể cầm tới Mạn Bộ Vân Đoan hộ chiếu, ai biết có thể hay không còn sống dùng tới nó. Giữ gìn lại có ý nghĩa gì? Hay là nói, hắn cũng cùng chính mình giống nhau. Chỉ có tại cùng đồng bạn cùng nhau thời điểm, mới có thể cảm giác chính mình là sống. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, nếu như nàng có thể may mắn đem các bằng hữu đều tiếp thượng Exodus, nàng khẳng định cũng sẽ giống như bắt đầu Đức như vậy. Mỗi ngày vì chuyện của người khác quan tâm đi. Nàng thật hy vọng chính mình có thể có này loại quan tâm cơ hội. Lâm Tam Tửu không biết nàng đời này còn có thể hay không nhìn thấy ngày đó. Mọi người cùng nhau ở tại phi thuyền bên trên, cười nói, đánh bài, cãi nhau, bỏ phiếu quyết định sau cái mục đích. Cơ hồ là nàng không có nhất thực hiện khả năng một cái xa mộng. Tại nàng mộng còn là mộng thời điểm, nàng nguyện ý trợ giúp bắt đầu Đức, làm hắn có thể tiếp tục tại thuộc về hắn Phồn Giáp Thành bên trong. Cùng hắn bằng hữu đồng bạn cùng nhau tán phiếm uống rượu làm radio. Tại đi vào thành đạo thời điểm, thu được người qua đường đưa tới kẹo cao su. Vừa rồi tụ tập tại A Phổ nhà gần đây về sau lại tản ra đám người. Có không ít đều ở tại nơi này đoạn thành đạo hai bên. Tại một chuyến ba người theo thành đạo đi lên phía trước, bọn họ cũng gặp được mấy cái vừa rồi xuất hiện qua gương mặt quen. Giờ phút này cũng còn ngủ không được. Làm bắt đầu Đức một đường nhận được không ít chào hỏi. Cái kia trung niên nữ nhân giờ phút này đứng tại một chỗ chất đống tạp vật giá đỡ bên cạnh. Chính tại cùng mấy cái hàng xóm nói chuyện, làm mấy người lúc đi qua, Lâm Tam Tửu nhớ tới chính mình trước đó kia thoáng nhìn. Nàng không khỏi cũng giống Lạc Má Hồ Đại Thúc đồng dạng. Ánh mắt tại trung niên nữ nhân cánh tay thượng đi lòng vòng. Lạc Má Hồ Đại Thúc trông thấy cái gì? Bây giờ nhìn lại, nàng bị màu xám ống tay áo bọc lấy cánh tay rất bình thường. Còn theo nói chuyện tả hữu động tác, nhìn không ra nơi nào sẽ gọi người mê hoặc. Cái này ý niệm chợt lóe lên, Lâm Tam Tửu liền đi qua. Vừa lúc nhìn thấy trước đó một cái kia trải lấy tạng biện nam tiến hóa người, chính tại cùng một người khác nhỏ giọng trò chuyện. Nhà hắn tựa như là một cái đặc thù vật phẩm, một đầu xanh xám sắc thùng tròn, đem thành đạo một bên chen lấn tràn đầy. Trông thấy Lâm Tam Tửu một đoàn người, hắn lập tức bên trong gãy mất câu chuyện, gật gật đầu lên tiếng chào. Lâm Tam Tửu nghe được rõ ràng, hắn một câu cuối cùng bị đánh gãy lời nói, là, Phồn Giáp Thành bên trong đều bao lâu không có đọa lạc chủng thượng tới a? Phía sau hắn nửa câu muốn nói gì, nàng cũng không biết, nàng chính là chú ý tới một chút, cùng tạng biện nói chuyện phiếm, cũng là tiến hóa người, cùng trung niên nữ nhân nói chuyện, đều là người bình thường. Nàng phát hiện, bắt đầu Đức khẳng định cũng phát hiện, lúc này một đoạn này thành đạo thượng, không có bất kỳ cái gì một cái tiến hóa người chính tại cùng một người bình thường trò chuyện. Bắt đầu Đức sắc mặt nặng nề, một câu cũng không nói. Dưới chân tiếp tục mang theo hai người đi lên phía trước. Phía trước chính là trần nhà đứt gãy. Đứt gãy tiếp theo đều tiếp tục cái thang. Thuận tiện người bình thường trên dưới. Khi bọn họ liền muốn theo cái thang bò đi lên thời điểm, có người tại thành đạo bên trong nhỏ giọng phát ra một tiếng. A, một tiếng này, a, rất nhỏ bé. Lại không biết gọi thế nào, ba người đều bỗng nhiên dừng lại chân. Nó không phải là hoảng sợ, cũng không phải hưng phấn. Ngược lại như là tại nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được đồ vật lúc. Vô ý thức theo trong cổ họng trượt ra đi thanh âm. Tựa như lạc má hồ đại thúc kia tràn ngập mê hoặc một chút. Lâm Tam Tửu quay đầu lúc, vừa vặn trông thấy đứng tại bên trái dưới tường trung niên nữ nhân khẽ vươn tay. Tựa như là đứng mệt mỏi, tại tìm trèo trống cần nhờ trụ thân thể tựa như. Cánh tay một cách tự nhiên vượt ngang quá hơn 10 mét rộng thành đạo. Để tại bên phải tường bên trên, ngồi ở bên phải dưới tường chính trải đầu tiến hóa người. Ngẩng đầu nhìn trên không cánh tay, lược theo hắn tay bên trong ngã xuống. Gần nhất làm việc và nghỉ ngơi quy luật mặc dù khá là quái dị, nhưng tính toán, thời gian còn là ngủ đủ. Hẳn là không có chuyện gì đi. Ta loại hot girl này mấy ngày theo tươi tốt lá xanh bụi bên trong. Sinh ra từng hạt màu xanh nhạt hạt châu nhỏ. Cảm giác là nhanh muốn kết quả. Ta hiện tại có một loại chờ ôm tôn tử chờ mong. Tôn tử sinh ra tới ta làm như thế nào ăn đâu? Cắt nát rang đậu mục nát ăn sao? Còn là đặt tại canh bên trong ăn đâu? Ai nha bà ngoại hảo sầu a, bản chương xong. Cách chương.